Tiểu Hổ nói, vậy thì không nhất định, thiên phú của chủ nhân tốt lắm, đối với kiếm pháp hiểu biết rất sâu, có lẽ đã luyện thành hơn 10 bộ. Hơn 10 bộ, chia đều một ngày 2 bộ, rất không khả năng, dù thiên phú của chủ nhân lợi hại, nhưng ý cảnh mỗi bộ kiếm pháp đều không giống nhau, một ngày lại lĩnh ngộ vài lần ý cảnh ngẫm lại cũng cảm thấy khủng bố. Tử Đồng cùng Hắc Nham đồng thời gật đầu, vậy chúng ta đánh cuộc xem mấy ngày nay chủ nhân luyện thành mấy bộ kiếm pháp. Thế nào, ta tới trước ta cảm thấy là 2 bộ. Tiểu Hổ vốn là tâm tính tiểu hài tử cười hắc hắc. Được, ta nói chủ nhân luyện thành 10 bộ, Tử Đồng gật gật đầu, ta nói chủ nhân luyện thành 8 bộ, một ngày một bộ không nhiều không ít, ý tưởng của ta cũng giống như Hắc Nham, Tiểu Phong cũng gật đầu, tốt lắm, trong chúng ta ai đoán được gần đúng nhất người đó thắng lợi, thua kém một bộ bị đánh 10 quyền, thế nào? Tiểu Hổ nói ra quy tắc, cách chương.